Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, quỷ quyệt. Mau bỏ đi, Trần Gia Câu hô to, người trước mặt biểu hiện ra thực lực, thực sự quá mức quỷ dị. Trần Gia Câu lập tức ý thức được người này căn bản là không có cách lấy thái độ bình thường ứng đối. 3. Big So, VIP, người móc ra từng người phối thương nhanh chóng kéo cò súng. Tiếng súng nổi lên bốn phía, mỗi một viên đạn đều bị Quách Truy dễ dàng tránh thoát. Thấy này tình hành, ba người vội vàng lui lại. Quách Truy thấy ba người này muốn chạy trốn, sao để bọn họ toại nguyện, không nói hai lời móc súng lục ra, hướng về ba người phương hướng xạ kích. Ba người sắc mặt nghiêm nghị, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhất thời khiến xuất hồn thân thế võ, dường như linh hầu giống như xoay chuyển nhảy lên, tránh thoát mỗi một viên đạn, bận bịu hướng về sân thượng lối vào chạy trốn. Quách Truy thấy thế, sao giảng hòa, đã nghĩ ngăn chặn mấy người đường lui, nhưng vào lúc này, một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Một chiếc xe gắn máy trong nháy mắt từ vào miệng lối vào lao ra. Đồng Nghị lái xe máy xuyên qua tầng tầng hành lang, phàn quá từng cái cầu thang đến sân thượng, dường như một con man nghiêu bàn, tốc cực nhanh hướng Quách Truy đánh tới. Hoành, một tiếng vang nặng nề truyền đến. Đồng Nghị cao giơ lên mô tô trước vòng đánh vào Quách Truy ngực. Quách Truy một cái sơ sẩy bị đánh bay, giống như một viên đạn pháo bị đánh bay, xoay chuyển vài vòng ngã xuống đất. Đồng Nghị đem mô tô ném qua một bên, nhìn về phía ba người, nhíu mày dò hỏi, không có sao chứ? Ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm, từng người gật đầu đáp lại. Nhưng vào lúc này, Trần Gia Câu hô to, cẩn thận, liền nghe một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Đồng Nghị tìm theo tiếng nhìn lại, một bóng người cực tốc tới gần, người kia chính là Quách Truy, chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, chính hướng về chính mình chạy tới. Tới gần Đồng Nghị bên cạnh lúc, nhảy lên thật cao, một cước hướng về Đồng Nghị mặt đạp đến. Đồng Nghị lập tức khom lưng nằm vật xuống, tránh thoát đòn đánh này. Tiếp theo một cái cá chép nhảy đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cùng mình sai thân mà qua Quách Truy. Thừa dịp mới vừa xuống đất, Đồng Nghị không nói hai lời, giơ súng xạ kích, ầm ầm ầm, gấp gáp tiếng súng vang lên, mỗi một viên đạn phát tiết mà ra, hướng cái kia Quách Truy vọt tới. Đã thấy Quách Truy không chút hoang mang, tại chỗ điều chỉnh thân thể, xoay chuyển nhảy lên, viên đạn bị từng cái tránh thoát. Đồng Nghị mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, không khỏi âm thầm ồ một tiếng, trong lòng suy tư, người này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tầm mắt có thể bắt lấy viên đạn không được. Mà Quách Truy bên này, điều chỉnh thân hình, mặt hướng Đồng Nghị, lập tức giơ súng phản kích, mỗi một viên đạn xuyên toa ở Đồng Nghị bên cạnh. Đồng Nghị trằn trọc xê dịch, một bên lẩn tránh từng viên đầu đạn, một bên không được hướng về Quách Truy bắn nhanh. Tình cảnh hết sức quỷ dị lên. Hai người liền như vậy lẫn nhau đối lập, ai cũng không cách nào đem đối phương đánh chết. Cách đó không xa, Viên Hạo Vân lớn tiếng nhắc nhở bên cạnh hai người. Đừng lo lắng, nổ súng trợ giúp. Ba người vội vã giơ súng hướng về Quách Truy bắn giết. Ầm ầm ầm. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, Quách Truy chỉ cảm thấy tăng mạnh áp lực. Bốn người hướng hắn xạ kích. Càng là Đồng Nghị, người này nổ súng đối với thời cơ kiểm soát, quả thực không chê vào đâu được. Đồng Nghị mỗi một phát viên đạn bắn ra, đều là thừa dịp Quách Truy mới vừa tránh thoát Viên Hạo Vân ba người viên đạn lúc. Lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh. Ở thu hồi động tác nháy mắt, điều này làm cho nguyên bản không có sợ hãi Quách Truy trong lòng kiêng kỵ, vốn là đi bộ nhàn nhã hắn, không giống lúc trước giống như vậy dễ dàng né tránh đánh chết. Vội vàng trằn trọc xê dịch, ngay tại chỗ lăn lộn, tách ra một mỗi một viên đạn, nghe bên cạnh, viên đạn chạm đến mặt đất tiếng ma sát, còn có đập vào mi mắt đốm lửa. Quét truy rõ ràng, muốn hóa giải lúc này khốn cục, chỉ có đem khó dây dưa nhất Đồng Nghị đánh bại, còn lại ba người, nhưng là chuyện dễ như trở bàn tay, liền không nói hai lời hướng về Đồng Nghị phương hướng cực tốc tới gần. Muốn cùng gần người vật lộn, nhưng vào lúc này, cuồng phong nổi lên bốn phía, một chiếc máy bay trực thăng bay đến bên trên sân thượng, hướng về sân thượng không ngừng xạ kích, từng viên một miệng lớn viên đạn, giống như lôi đình hướng về mọi người bắn giết mà đến. Đốm lửa tung tóe, khói thuốc súng tràn ngập. Viên Hạo Vân ba người thấy thế, vội vàng chạy vào sân thượng vào miệng, lối vào, tìm kiếm công sự né tránh tập kích. Hóa ra là Johnny thấy Quách Truy ngồi máy bay bị người đánh rơi, liền gọi thủ hạ mình lái tới nhìn một cái, phát hiện Quách Truy đang bị người vây giết, có vẻ như rơi vào trong khốn cảnh. Không nói hai lời hướng về sân thượng xạ kích, máy bay trực thăng vũ trang mang theo miệng lớn súng máy, không chút do dự bắn ra một mỗi một viên đạn, trong lúc nhất thời làm cho cả sân thượng giống như trốn tu la. Xi măng mảnh vụn tung tóe, lại nhìn khói thuốc súng bên trong, hai bóng người dây dưa cùng nhau, quyền cước lẫn nhau, liều mạng chém giết. Quách Truy ra quyền cương mãnh dị thường, tốc độ cực nhanh, sức mạnh vô cùng lớn, mà Đồng Nghị này hình như có tông sư hình ảnh, hư thực động tĩnh, hư bên trong cầu thực, thực bên trong biến hư, lấy tịnh chế động, động tĩnh kết hợp, Đồng Nghị tiến thối linh hoạt, thiểm chuyển như thường, quyền cước nối liền chặt chẽ, liên tục tiến chiêu, nghiêm mật phòng thủ, thiếp thân gần đánh, ra tay như hàng loạt pháo, thế thế đụng vào nhau, trên dưới cùng phát, chân đến chân phá, tay đến tay phong. Quách Truy đang cùng Đồng Nghị giao thủ nháy mắt, kinh ngạc trong lòng, lập tức ý thức được người này trước mặt tuyệt không là hạng người tầm thường. Quách Truy rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể xưng là hình người dã thú. Mà người trước mắt dĩ nhiên có thể dựa vào tự thân tinh diệu tuyệt luân quyền thuật kỹ xảo, bổ nhào cái lực lượng ngang nhau. Cái này gọi là Quách Truy làm sao không kinh ngạc trong lòng. Đồng Nghị cũng là giật mình. Người này trước mặt hắn như nhớ tới không sai lời nói, trình độ nhiều nhất cùng Viên Hạo Vân gần như, có thể này giao thủ một cái, tạm thời không đề cập tới người này có thể dễ dàng né tránh viên đạn việc. Chỉ riêng là cùng thịt người này bác chém giết, mới vừa tiếp xúc nháy mắt, người này bộc phát ra sức mạnh cùng cường độ thân thể, liền để Đồng Nghị kinh hãi không thôi. Người này thân thể cường độ dường như tấm thép, để Đồng Nghị tay chân tê dại. Nếu không có Đồng Nghị tập được Hoàng Phi Hồng một thân chém giết bản lĩnh cùng kinh nghiệm, rõ ràng tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, lấy lực mượn lực, không làm được vừa đối mặt thì sẽ bị người này đánh đến không cách nào hoàn thủ. Lại nhìn phía trên, còn có một chiếc máy bay trực thăng mắt nhìn chằm chằm. Thấy này tình hành, Đồng Nghị trong mắt ngưng lại. Bạch, một trận ánh sáng lạnh né qua, kim loại đua tiếng vang lên. Phốc thử một tiếng, xương máu tràn ngập. Một cái cánh tay trên không trung xoay chuyển, lạc ở mặt đất. Ngồi trên máy bay, Johnny mắng to: "Này chết cảnh sát, không nói Vũ Đức, đánh lén." Đồng Nghị xác thực chơi một cái âm, thừa dịp chưa sẵn sàng, nhổ xuống bên hông bên người mang theo co duỗi trường đao. Trường đao ra khỏi vỏ, một cái vung chém, hàn quang phân tán, trực tiếp rời đi Quách Truy một cái cánh tay. Đột nhiên biến cố đánh Quách Truy một trở tay không kịp. Đồng Nghị nhân cơ hội nhấc chân một cước mạnh mẽ một đạp, đem đạp lăn ngã xuống đất. Mà Quách Truy bên này thuận thế đến rồi một cái ngay tại chỗ sau lăn, nhanh chóng đứng dậy, nhìn mình vai trái, cả người sững sờ xuất thần, trong mắt không dám chí tin, quỷ dị chính là liền lông mày đều không chíu. Máy bay trực thăng trên, Johnny mắt thấy tình hình không đúng, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh lái máy bay thủ hạ, hướng cái kia chết cảnh sát xạ kích. Đột đột đột, máy bay mang theo súng máy, bùng nổ ra đỏ đậm ngọn lửa, từng cái viên đạn qua lại chùm sáng, dường như sao băng bão táp, giống như hướng Đồng Nghị phóng tới. Thấy này tình hình, Đồng Nghị trằn trọc xê dịch, di chuyển nhanh chóng lên, thân hình chập chờn, giống như quỷ mị, ở mưa bom bão đạn bên trong qua lại, trong nháy mắt chui vào sân thượng vào miệng, lối vào, trốn ở công sự bên trong. Thấy Đồng Nghị rút đi, Johnny hướng thủ hạ dặn dò đến, nhanh lên một chút hạ thấp độ cao, để Quách Truy ngồi trên đến. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ thấp độ cao, lơ lửng ở sân thượng bên bờ mấy mét nơi. Johnny kéo dài cửa máy hướng về Quách Truy phất tay hô to. Quách Truy bên này, mau bỏ đi. Quách Truy thấy thế, không nói hai lời hướng về sân thượng bên bờ nơi nhanh chóng chạy đi. Trốn ở sân thượng vào miệng, lối vào góc tường Đồng Nghị. Ló đầu vừa nhìn không khỏi trợn tròn hai mắt, trong miệng nỉ non, ngã sấp mặt. Hắn đây mẹ là thế nào một cái ngạnh hán. Máy bay trực thăng cánh quạt cao tốc xoay tròn, cuồng phong nổi lên bốn phía. Đã thấy Quách Truy sắc mặt trắng bệch, nhưng là cả người mặt không hề cảm xúc, càng là vai trái của hắn lúc này chính rỗng tuếch, ở tật phong thổi dưới, chặt đứt máu vết thương dịch theo gió dập dờn. Có thể Quách Truy phảng phất lông tóc không tổn hại, dưới chân bước tiến liên tục, chính hướng máy bay trực thăng lao nhanh, muốn nhảy vào trong phi cơ. Đồng Nghị thấy này tình hình, không khỏi âm thầm lải nhải, không đau sao? Cho cái phản ứng có được hay không? Đại lão ngươi cánh tay không rồi, coi như là cứng rắn hơn nữa hán tử, không thể liền lông mày đều không nhíu một cái đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.